Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1406, 1406, hỏa diễm thành gặp nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ đội ngũ kia ở phía bắc nham biên thành. Cách chỗ chúng ta khoảng 2 ngày đi đường. Chiến Sơn Hà nói, hiện tại, có binh phù. Chúng ta có thể điều khiển đội ngũ kia giải cứu nham biên thành cùng các thành trấn có nguy cơ khác. Đồng thời, bản đồ phân bố chiến lược và phân bố binh lực Vân Đại Phu mang tới cũng giúp chúng ta như hổ thêm cánh. Tuy đang ở trong núi, nhưng Chiến Sơn Hà có thể phân tích tình hình lúc này. Chỉ sợ trấn Bắc quân đã hoàn toàn bị áp chế. Căn bản không có binh lực dư thừa. Nham biên thành vẫn còn gặp nguy. Nhưng nếu có đội ngũ này thì sự việc sẽ khác. Cho nên Vân Đại Phu, ta cần trong 2 ngày khởi hành tới đó. Chiến Sơn Hà nói, không thể tiếp tục trì hoãn. Bọn họ không thể trì hoãn nữa. Nói xong, Chiến Sơn Hà dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn nàng. Bởi vì gã từng nghe Tử Thị kể về năng lực của Vân Chân. Đồng thời 2 tháng trước, ở tướng quân phủ, thời điểm gã tận mắt nhìn thấy Vân Chân được Túc Vương Triệu Húc bế ra khỏi bính thất. Thương tích trên người nàng nghiêm trọng thế nào? Nhưng hiện tại, trước mặt gã, trên cơ bản Vân Chân đã hồi phục. Do vậy gã tin Vân Chân có thể giúp gã. Ta chỉ có thể cố hết sức. Đa tạ, Chiến Sơn Hà gật đầu. Ta ở đây, thay mặt bá tánh Bắc Địa cùng trên dưới trấn Bắc quân đa tạ cô nương. Với sức khỏe của Chiến Sơn Hà, không nên vừa lấy máu, lần hai liền bắt đầu lần ba. Nhưng trước mắt, thế cục không do người định. Muốn 2 ngày sau lên đường, Chiến Sơn Hà phải chịu chút khổ. Đó là thống khổ người thường khó có thể chịu đựng. Không chỉ là lấy máu, đơn giản, còn vì thống khổ hỏa khí độc mang lại. May mà Chiến Sơn Hà vẫn kiên trì đến cuối cùng. 2 ngày sau, đó là ngày xuất phát. Chiến Sơn Hà đã có thể xuống giường đi lại, nhưng không quá ổn định. Cho nên Vân Chân và Tử Thị cùng gã tới chỗ đóng quân đội ngũ kia. Ngoài ra, bọn họ lại lựa chọn vài bá tánh tự nguyện đi theo họ. Vì an toàn của họ, cũng vì an toàn của những người này, bọn họ không nói mọi người biết thân phận của mình, chỉ âm thầm tiếp xúc. Sau khi thấy tin được, mới nói rõ thân phận. Khi những người đó biết được thân phận của Chiến Sơn Hà, đều tỏ vẻ muốn đi cùng gã. Người rất nhanh đã chọn xong. 2 ngày sau, bọn họ xuất phát, nhờ có thôn dân quen thuộc địa hình. Trên đường bọn họ không gặp người nhung, cứ thế đi thẳng tới chỗ đóng quân. Chiến Sơn Hà nói với họ đội ngũ đóng quân ở chỗ thần bí. Dù là ở trong trấn Bắc quân, biết vị trí đóng quân cũng chỉ có 3 người. Lần lượt là trấn Bắc Hầu, Liễu Minh Nhẫn và Chiến Sơn Hà. Vị trí kia, ngay cả tên phản bội cũng không biết. Cho nên trước mắt, nơi đó vẫn an toàn. Đi được 2 ngày, bọn hộ cuối cùng cũng tới nơi. Khi binh lính bao vây bọn họ, Chiến Sơn Hà lấy ra binh phù. Tình hình bên ngoài sao rồi? Hỏa Diễm Thành, tướng lĩnh trong phòng vừa mới rời khỏi viện Triệu Húc ở Triệu Húc xoay người. Vào gian phòng bên cạnh, Ám Ngũ và mấy tâm phúc đều đang ở bên trong. Chỉ 2 tháng ngắn ngủi, nơi này nghiễm nhiên đã trở thành tướng quân phủ thứ 2 của Hỏa Diễm Thành. Cách Trương,